Luân hồi nhạc viên, chương 785, hội nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 18, hội nghị Kurosuchi cứ điểm đỉnh. Một tòa từ hắc diện thạch đắp lên phòng ốc bên trong. Thạch ốc diện tích ước chừng trên 100 bình. Một cái hình tròn bàn đá bày biện ở trung ương. Chính giữa bàn đá nơi một đám lửa thiêu đốt. Ánh lửa đem thạch ốc bên trong chiếu rọi có chút mờ nhạt. Lúc này thạch ốc bên trong tràn đầy thú nhân, người lùn, địa tinh, còn có mấy tên cự ma tộc. Này đó người hoặc đứng hoặc ngồi, ồn ào, tính tình nóng nảy người lùn thỉnh thoảng gầm thét lên tiếng. Thú nhân cũng không cam chịu yếu thế, rát lớn giọng giống giận cái gì. Đây chính là bộ lạc phương hội nghị. Phanh, phanh, ầm, nhất danh thân cao khoảng 4 mét cự ma đập bàn đá. Muốn để người lùn cùng thú nhân dừng lại cãi lộn. Bàn đá chung quanh ngồi mấy tên Kurosuchi chiến khu thủ lĩnh. Theo thứ tự là nhất danh dáng người cường tráng nghiêu đầu nhân. Nhất danh sơn địa người lùn vương. Nhất danh địa tinh nhà phát minh. Cùng với kia tên chính vỗ bàn cự ma. Đây là một người băng xương cự ma. Cự ma bên trong hiếm thấy người thi pháp. Này bốn vị chính là Kurosuchi cứ điểm quan chỉ huy tối cao. Giữa bọn hắn không có thượng hạ cấp chi phân, như có quan trọng lựa chọn, cần hội nghị trao đổi. Tại này bốn vị phía sau, còn có mỗi người bọn họ tộc nhân, có thể đi vào cái này thạch ốc, đều là bộ lạc quân cao tầng. Theo băng xương cự ma đập bàn đá, thạch ốc bên trong an bình một ít, yên lặng, băng xương cự ma rõ ràng đã giận không kềm được. Hắn thấy, thạch ốc bên trong trừ cự ma tộc bên ngoài. Mặt khác đều là đám ô hợp. Hừ, lần cận tòa sơn địa người lùn vương hừ lạnh một tiếng. Hắn ý nghĩ cũng giống nhau. Trừ người lùn bên ngoài, thạch ốc bên trong chủng tộc khác đều là phế vật. Chúng ta muốn đoàn kết. Không đủ đoàn kết, là chúng ta không cách nào chiến thắng đế quốc tạp toái nguyên nhân chủ yếu. Thú nhân tộc Kurosuchi chiến khu thủ lĩnh. Nghiêu đầu nhân Amsto thở dài. Hắn mặc dù tướng mạo thô cuồng, tính tình lại là tại chàng bốn vị bên trong tốt nhất một cái. Đối, muốn đoàn kết, tiêm tế thanh âm truyền đến, nhất danh mang theo màu vàng vương miện. Mười ngón tay từ ít mang theo 20 mấy cái nhẫn địa tinh nhà phát minh mở miệng. Này đó nhẫn không phải trang trí. Hắn toàn bộ bản lĩnh đều tại phía trên này. Địa tinh tộc thuộc về cỏ đầu tường. Bọn chúng sẽ không chủ động đề nghị. Phương nào nhiều người, bọn họ liền thiên hướng về phương nào. Đế quốc quân lập tức sẽ đánh tới. Kia tiếng la các vị cũng nghe được. Phía trước một trận chiến bên trong, thú nhân tộc tử thương thảm trọng. Bởi vậy, một trận chiến này không thể lại từ thú nhân tộc xung phong. Băng xương cự ma đối với nghiêu đầu nhân Amsto nhẹ gật đầu. Amsto trong lòng nóng lên, yên lặng ghi lại băng xương cự ma phần tình nghĩa này. Bọn họ không xung phong. Vậy ai thượng? Người lùn sao? Bọn họ số lượng nhiều. Địa tinh nhà phát minh phát hiện tình huống không đúng. Nhanh lên quăng nồi cấp tộc người lùn. Thả ngươi heo dám thối. Chúng ta người lùn nếu như xuất hiện đại quy mô tử thương. Các ngươi cầm gậy gỗ đánh trận sao? Tính tình nóng nảy người lùn vương vỗ bàn trừng mắt. Các ngươi không thượng. Chúng ta địa tinh thượng à? Ý kiến hay. Không sai, ta đồng ý ý kiến này. Địa tinh nhà phát minh lời còn chưa nói hết. Mặt khác ba vị đều nhìn về nó. Địa tinh tộc tác phong thực sự quá bị người hận. Từ trước chiến dịch bên trong, bọn chúng đều là trốn tại phía sau cùng. Không có khả năng, địa tinh nhà phát minh quả quyết cự tuyệt. Dùng thú nhân tộc làm bia đỡ đạn. Cơ hồ trở thành truyền thống. Địch nhân lập tức đánh lên đến. Chúng ta liền tiên phong đều chọn không ra. Ai? Băng xương cự ma thở dài một tiếng. Đây chính là vì hà bộ lạc quân số lượng là đế quốc quân gấp 3 trở lên. Lại vẫn luôn sinh tồn ở đại lục biên duyên. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bộ lạc phương từng cái chủng tộc gian nguyên bản là có mâu thuẫn. Coi như bức bách tại đế quốc áp lực cùng hỏng bét sinh tồn hoàn cảnh liên minh. Cũng vô pháp tuyển ra nhất danh đại thủ lĩnh. Trừ phi kia vị đại thủ lĩnh là bốn tộc hỗn huyết. Lúc này mới có một khả năng nhỏ nhoi. Sau đó bộ lạc Phương các tộc vương tộc rất khó thông hôn. Tưởng tượng một chút, nhất danh giống cái địa tinh gả cho nhất danh cự ma. Động phòng hoa chúc tiền cảnh sẽ là cái dạng gì? Một bước đến dạ dày cũng không khoa trương. Đó không phải là thông hôn. Kia là mưu sát. Về phần làm chủng tộc khác cùng giống cái cự ma kết hợp. Vậy cũng được không thông? Giống cái cự ma không cách nào cùng hắn gia sản dòng họ sau đó đại. Đây là đi qua vô số lần thí nghiệm đạt được kết luận. Thú nhân, địa tinh, người lùn, này tam tộc bên trong đều có thông hôn tình huống. Cũng sản xuất không tồi đời sau. Duy chỉ có cự ma phương diện thủy chung là không cách nào công phá nan quan. Huống hồ, cho dù có bốn tộc hỗn huyết sinh ra, kế tiếp phiền phức cũng không ngừng. Bởi vậy, bộ lạc Phương trực tiếp khai thác chế độ đại nghị. Chế độ đại nghị chỗ tốt là làm các tộc mâu thuẫn giảm nhỏ. Các tộc tay bên trong đều có quyền lợi. Chỗ xấu là lựa chọn một việc quá phiền phức. Tỉ như hiện tại phòng ngự Kurosuchi cứ điểm từ cái nào tộc trước mắt phong. Thế cục gấp gáp, chúng ta cự ma tộc đảm nhiệm tiên phong đi. Không được, địa tinh nhà phát minh cái thứ nhất phản đối. Băng xương, người muốn cho tộc đàn diệt chủng à, người lùn vương thu hồi cái kia nóng nảy tính tình. Cự ma tộc sinh dục lực vốn cũng không mạnh. Nếu như cự ma tộc xuất hiện đại lượng tử thương, kia đôi bộ lạc là đả kích nghiêm trọng. Không có những biện pháp khác. Chúng ta thú nhân đảm nhiệm tiên phong. Nghiêu đầu nhân Amsto đứng lên. Thân ảnh có chút vắng vẻ. Hắn nhìn quanh tại tràng ba người. Đồng bào nhóm. Chúng ta khi nào đoàn kết lại. Đó chính là đế quốc tạp toái diệt vong ngày. Ở trước đó. Chúng ta chỉ có thể co đầu rút cổ tại Chim Ni Sơn. Amsto đứng dậy đi ra ngoài. Hắn đẩy cửa phòng ra. Cúi đầu tránh đi khung cửa đi ra thạch ốc. Thạch ốc bên trong còn lại ba vị thủ lĩnh không nói nữa. Vừa đi ra thạch ốc, Amsto liền cảm giác dưới chân cứ điểm tại rất nhỏ chấn động. Oanh, oanh, oanh, mấy chục vạn người hành quân để mặt đất rất nhỏ chấn động. Như vậy nhanh liền đến. Không hổ là biên tắc huyết sư, Carlos. Amsto đi vào bên tường thành duyên nhìn xuống dưới. Mượn nhờ ánh trăng. Hắn nhìn thấy nửa cây số bên ngoài đại quân. Tại đại quân phía trước, nhất danh cưỡi chiến mã. Thân xuyên áo giáp màu đỏ ngòm nam nhân gây nên Amsto chú ý, cái đó là Carlos. Amsto có chút không dám tin lung lay đầu. Còn chừng mắt nhìn, đi qua mười mấy giây xác nhận. Hắn có thể khẳng định, đó chính là biên tắc huyết sư, Carlos. Này ra hỏa, điên rồi sao? Amsto bắt đầu cảm thấy không lành, phi thường không ổn, hắn quay người xông vào thạch ốc bên trong, đầu bên trên sừng châu tướng môn khung hắc diện thạch đập xuống một khối. Phịch một tiếng trầm đục, Amsto xông vào thạch ốc bên trong ba tên thủ lĩnh sững sờ. Amsto, người đây là, băng thoải mái cự ma phát giác được Amsto sắc mặt không đúng. Đế quốc quân đánh tới. Amsto gương mặt tại co rúm. Xùy, địa tinh nhà phát minh cười nhạo một tiếng. Nó tại cười Amsto lúc này bộ dáng chật vật. Không phải liền là đế quốc quân đột kích sao? Loại này sự tình nó đã nhìn lắm thành quen. Biên tắc huyết sư, Carlos xung phong. Cái gì? Ba vị thủ lĩnh đồng thời đứng lên. Này cũng không hay. Carlos đầu óc nước vào sao? Nếu như hắn chết, cầu thí. Biên tắc huyết sư, Carlos tự mình dẫn đầu công kích. Một khi khai chiến, binh lính đế quốc khí thế sẽ sục sôi tới trình độ nào? Bốn vị bộ lạc Phương thủ lĩnh đều ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Băng xương, chúng ta tìm cơ hội diệt trừ hắn. Amsto nghiêu trong mũi phun ra một cỗ bạch khí. Được, băng xương cự ma đứng lên. Tại thú nhân tộc cùng cự ma tộc bên trong. Chỉ có cường giả tài năng đảm nhiệm thủ lĩnh. Cường giả chính là vương tộc. Hai tộc bên trong vương tộc không phải huyết mạch tương truyền. Mà là có năng giả cư chi. Tính ta một người. Carlos thực lực mọi người đều rõ ràng. Huống hồ ám dạ tinh linh công chúa nhất định tại hắn gần đây. Nghe nói kia hai tên gia hỏa có một chân. Sơn địa người lùn vương cười lạnh một tiếng. Không được. Người đi. Kurosuchi cứ điểm phòng ngự ai tới chỉ huy. Amsto quả quyết cự tuyệt. Chẳng lẽ ta là bài trí? Có khi đầu óc so cơ bắp có tác dụng. Nếu như ám dạ tinh linh công chúa thật tại Carlos gần đây, vậy hắn nhất định phải chết. Địa tinh nhà phát minh cười gian một tiếng. Tựa hồ đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Bản chương xong. Cách chương.